Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 751 Lục Kiến Thành nhìn cô ánh mắt thâm trầm, đồng thời lắc đầu. Nam Khuê ngay lập tức đã hiểu, cắn môi cuối cùng không nói ra chuyện hai người ly hôn sao lại dừng lại. Nam Khuê nói đi, có phải thằng nhóc này ăn hiếp con hay không? Không sao, con cứ nói thẳng cho mẹ biết, mẹ làm chỗ dựa cho con. Nam Khuê cười trả lời, không phải đâu mẹ, con muốn nói Kiến Thành đối với con rất tốt, cha mẹ không cần lo lắng. Được vậy thì mẹ yên tâm, ăn tối xong, sắc trời đã tối. Vân Thư lập tức nắm lấy cơ hội, nếu đã muộn, hôm nay các con đừng về, phòng mẹ đã cho người thu dọn xong cho các con rồi, quần áo cũng chuẩn bị xong, các con ngủ lại một đêm, sáng mai lại đi. Nam Khuê tuyệt đối không ngờ mẹ chồng lại để bọn họ ngủ lại qua đêm. Cứ như vậy, chẳng phải cô và Lục Kiến Thành sẽ ngủ chung một phòng, cùng một giường sao? Mẹ, ngày mai, Nam Khuê đang muốn tìm lý do từ chối. Thế nhưng, lời nói trong miệng cô vừa nói được một nửa, đã bị Lục Kiến Thành cắt đứt. Được vậy hôm nay chúng con ngủ ở đây. Nam Khuê, vào phòng ngủ, Nam Khuê ngồi trên ghế không nói gì. Lục Kiến Thành chủ động đi tới. Xin lỗi, anh biết em đang tức giận, anh đã biết rồi sao còn tự mình đưa ra quyết định chứ? Anh biết rõ chúng ta đã ly hôn và không thích hợp ở chung phòng. Anh biết, Lục Kiến Thành gật đầu. Nhưng đối với anh mà nói, đây là cơ hội hiếm có mà anh có thể thân thiết với em, Khuê Khuê, anh không muốn buông tay, cho dù em tức giận, cho dù em trách anh, thậm chí em cảm thấy anh hèn hạ cũng được, anh cũng không muốn buông tay. Lục Kiến Thành, Nam Khuê tức giận gọi tên anh, lại khi nhìn thấy đôi mắt đen nhánh thâm sâu của anh, trong nháy mắt nuốt trở lại lời nói trong miệng. Quên đi, nếu anh đã đồng ý rồi, vậy thì chúng ta ở chỗ này một đêm thôi, vậy anh định ngủ như thế nào? Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Đề nghị này, Nam Khuê cũng đồng ý, gật đầu. Được, vậy tôi đi, hai chữ tắm còn chưa nói xong, đột nhiên, Nam Khuê che môi, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Sao vậy, Lục Kiến Thành lập tức đứng dậy đuổi theo. Đứng bên ngoài phòng vệ sinh, anh chỉ nghe thấy Nam Khuê nôn mửa điên cuồng. Nôn được vài phút, Nam Khuê mới mở cửa, có chút mềm nhũn đi ra. Cách chương.